Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 509, góc truyện audio.com. Nói xong, hoàng hậu còn nhẫn nại kế tỉ mỉ 7788 lòng hiếu thảo của thần Vương phi, cuối cùng lại thêm một câu, bổn cũng thật sự ngưỡng mộ triều đại nhân, sinh được hai nữ nhi ngoan cũng may mắn là cả hai đều gả vào hoàng gia, bổn cung còn có thể có phúc khi trở thành mẫu hậu của bọn họ. Hoàng hậu ngoài miệng đang nói về hai nữ nhi, nhưng nửa câu khen ngợi Triệu An Linh cũng không có. Trong suốt bài truyền đạt, Triệu Khương Lan được nâng lên trời, đâu còn có chỗ cho Văn Hy trưởng công chúa nói chút nào. Văn Hy trưởng công chúa không hề đòi hỏi được lợi ích nào từ chỗ hai nữ nhân tôn quý nhất trong hoàng cung này, trong lòng tức giận đến điên cuồng. Đi ra khỏi Thế Ngô Điện, bà ta nổi giận đùng đùng muốn tìm Chiêu Vũ Đế để chút nước đắng. Khi đang chuẩn bị đi về ngự thư phòng, đột nhiên đụng đầu với hai tiểu nha hoàn. Hai nha hoàn nhìn thấy Văn Hy trưởng công chúa lại giống như chuột gặp mèo, sợ hãi đến run cầm cập, đứng cũng đứng không vững. Văn Hy trưởng công chúa cảm thấy kỳ lạ, trầm giọng gọi hai người lại. Dáng vẻ này của các ngươi là sao vậy, chẳng lẽ bổn cung sẽ ăn thịt người sao? Sao nhìn thấy bổn cung, lại sợ hãi đến biến đổi sắc mặt như vậy? Hai người quỳ xuống đất khẩu đầu lạch cạch, cũng không thể trách bọn họ, lời đồn đại từ bên ngoài truyền vào trong cung, đương nhiên là thêm dầu thêm giảm đánh bóng một trận. Thiếu chút nữa đem Văn Hy trưởng công chúa nói thành mặt xanh nanh nhọn, miệng máu lớn, quả thực chính là một con quái vật giết người. Hai người này đều là hạ nhân vừa mới vào cung, tuổi tác không quá mười mấy tuổi, chỉ là trẻ con. Lúc trước nghe thấy tin đồn đã sợ chết khiếp, bây giờ nhìn thấy người thật đến thờ cũng không dám. Văn Hy trưởng công chúa vốn dĩ đã ở chỗ Thái hậu và Hoàng hậu đụng phải bụi vào mũi, kìm nén sự phẫn uất. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ, trong lòng càng cảm thấy khó chịu hơn. Bà ta không dám cho người bên cạnh thấy sắc mặt hai người trong cung này còn không thể sao. Bây giờ liền bảo ma ma bên cạnh tóm lấy người, không cần phân trần tát vào miệng. Trên cung lộ, một nhóm người đang chậm rãi bước vào. Chính là các sứ giả từ Vinh Dương mà Mộ Dung Bắc Uyên đã nói ngày hôm qua. Mộ Dung Bắc Uyên theo thánh giá dẫn khách đi dạo quanh hoa viên, đi không được bao lâu liền nghe thấy phía trước có tiếng khóc khóc. Chiêu Vũ Đế cau mày. Rõ ràng đã dặn dò trên dưới trong cung, mấy ngày này trong cũng sẽ có sự thần đi lại, hậu cung đều cần phải an phận thủ thường. Tuyệt đối không để mất mặt trước mặt khách, cũng không biết người của cung nào không tuân theo quy cách khóc lóc làm náo loạn, quả thực không ra thể thống gì. Chiêu Vũ Đế vội vàng sai Liêu Công Công đến hỏi. Không lâu sau, Liêu Công Công mồ hôi nhễ nhại chạy tới. Bẩm hoàng thượng, chính là trưởng Văn Hy trưởng công chúa đang giáo huấn người trong cung, nói người trong cũng không hiểu quy củ, đụng đến lão nhân gia người cho nên muốn dạy bọn họ một số bài học. Nói xong lại có chút ngập ngừng, trưởng công chúa còn nói muốn gặp người nói chuyện, Chiêu Vũ để muốn né tránh, ta đang đi cùng khách hiện tại không rảnh gặp người. Sứ thần bên cạnh lại nói, nhìn tình cảnh này có lẽ là đã xảy ra chuyện không nhỏ. Hoàng thượng vẫn là nên đi xem thử đi, không cần để ý đến chúng ta. Chấm, hoàng đế Triệu Vũ không còn cách nào khác, chỉ đành mang người bước tới. Góc truyện audio.com, trưởng công chúa từ xa đã nhìn thấy Chiêu Vũ Đế, vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Bà ta chỉ muốn chút giận cũng không để ý đến ai đang đứng sau lưng ông ta. Chấm, chỉ là thần tử bình thường của đất nước mình, không thèm đặt trong lòng. Hoàng thượng, cô cuối cùng cũng có thể gặp được người rồi. Cách chương.